Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, phần 436, Lý Minh Phương chỉ dưới chân thùng rác, dùng miệng nỗ nỗ môn, Liễu Dân Trạch đã hiểu, đây là ngại hắn vướng bận, làm hắn đi ra ngoài đổ rác, Liễu Dân Trạch không nói một lời thu thập rác rưởi túi. Sau đó đứng dậy đi đến trước cửa, giữ cửa kéo ra, Liễu Tịch tức khắc nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào. Chương 614 nói không rõ, Liễu Tịch dưới chân dùng sức, vội vàng ổn định thân mình, làm bộ mới vừa vào cửa bộ dáng nhiệt tình hướng Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch chào hỏi. Ba, mẹ, ta đã trở về. Lý Minh Phương sửng sốt một chút. Ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, nha, ngươi còn biết trở về. Liễu Tịch, ngoặc kép, nàng có thể nói cái gì đâu, nàng cũng thực bất đắc dĩ à. Nhìn ngài lời này nói, ta không trở lại còn có thể đi chỗ nào. Lý Minh Phương không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói, trở về làm gì nha. Lúc này Liễu Dân Trạch cũng ném xong rồi rác rưởi, một lần nữa đi vào trong phòng. Hắn nhìn Liễu Tịch, lạnh mặt không nói một lời ngồi ở Lý Minh Phương bên người. Trở về, những lời này hỏi rất hay. Liễu Tịch thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Liễu Dân Trạch thấy nàng không nói lời nào, cũng bắt đầu làm khó dễ. Chúng ta đi ngươi trường học hỏi qua, bọn họ nói ngươi này một kỳ cơ bản liền không có ở trường học xuất hiện quá. Ta còn đi tìm dạy dỗ chỗ lão sư nói cho chúng ta biết, ngươi cơ bản đều ở vào xin nghỉ trạng thái. Liễu Tịch, ngươi có thể hay không cho chúng ta một lời giải thích? Liễu Tịch trong mắt giật giật, đúng lý hợp tình nói. Ba mẹ các ngươi không phải biết rõ cố hỏi sao? Ta không phải nói cho các ngươi ta đi nước Pháp một cái đại học làm trao đổi sinh sao? Này không phải vừa trở về, sau đó Đinh Mận tỷ tỷ mang ta đi một chuyến Ma Đô. Nghe được các ngươi gọi điện thoại lại đây, ta liền vội vàng vàng đã trở lại, việc này chúng ta biết. Vấn đề là các ngươi lão sư nói ngươi ở đi nước Pháp phía trước, cũng cơ bản đều ở xin nghỉ. Thế nào, khi đó ngươi ở Anh Quốc lưu học? Lý Minh Phương lạnh lạnh nói. Liễu Tịch trong mắt tiếp tục chuyển, dựa, hỏi thăm, như vậy rõ ràng sao? Nàng nhìn thấy Thu Trường Sinh trên mặt treo cười, bộ dáng nhìn qua thập phần đáng giận. Tựa hồ đối với Liễu Tịch cái này tình cảnh thập phần thích nghe ngóng. Ba, mẹ, ta là có lý do, nha, phải không? Chạy nhanh nói đến nghe một chút, ta còn chờ vỗ tay đâu. Lý Minh Phương cắn hạt dưa, ngó nàng liếc mắt một cái. Liễu Tịch trong lòng khó chịu, cái gì kêu chờ vỗ tay, còn ăn hạt dưa? Ngươi cho rằng ta là ở giảng tướng thanh đâu? Liễu Tịch thần sắc ngưng trọng, nhìn chỉ có Thu Trường Sinh làm sofa còn có phòng trống, liền ngồi xuống nói, chuyện tới hiện giờ, ta cũng chỉ có thể nói cho các ngươi tình hình thực tế. Nàng thái độ này ngược lại đem Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch hoảng sợ. Như vậy nghiêm túc, chẳng lẽ là cái gì khó lường tình hình thực tế? Lý Minh Phương trong đầu đột nhiên hiện lên các loại tivi tin tức a, bằng hữu vòng linh tinh kinh tủng tin tức, cái gì nữ sinh viên không tự ái mang thai sinh con a, cái gì bị đồng học bá lăng không dám tới trường học a, cái gì ẩn hôn a, cái gì quả thải, nàng cả người đều không tốt. Trước không cho nói, nghĩ đến hoảng sợ chỗ, nàng nhịn không được kêu lên, Liễu Dân Trạch, ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép, Thu Trường Sinh, ngoặc kép, ba người vẻ mặt mộng bức nhìn nàng, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên lại kêu Liễu Tịch đừng nói. Lý Minh Phương cũng ý thức được chính mình phản ứng quá độ. Nhưng nàng thật sự là sợ thực. Vạn nhất Liễu Tịch thật cho nàng một cái long trời lở đất tình hình thực tế. Nàng đến xác nhận chính mình hay không thừa nhận trụ. Lý Minh Phương dùng sức hít sâu, lại hít sâu, tiếp tục hít sâu. Hơn nửa ngày lúc sau, nàng cảm thấy chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho rằng có thể tiếp thu bất luận cái gì đả kích thời điểm. Mới ngưng trọng nói đi, nói xong. Nàng còn dùng lực bắt lấy Liễu Dân Trạch tay, tưởng từ hắn trên người hấp thụ lực lượng. Liễu Dân Trạch hồ nghi nhìn nàng một cái, không nói gì. Liễu Tịch thanh thanh giọng nói, trước nhìn Liễu Dân Trạch liếc mắt một cái, mới nói, ba ba trước kia không phải nói không cho ta cùng Đinh Mận tỷ tỷ làm buôn bán sao. Nhưng là ta vì giảm bớt trong nhà gánh nặng, cũng tưởng tay làm hàm nhai, càng vì nhiều học một ít tri thức, cho nên ở Đinh Mận tỷ tỷ khai công ty kiêm chức. Lời vừa nói ra, Lý Minh Phương huyền tâm đột nhiên hạ xuống, trong lòng vạn phần may mắn, nguyên lai chỉ là đi Đinh Mẫn công ty kiêm chức a. Còn hảo, không phải nàng tưởng cái loại này, Liễu Dân Trạch không có Lý Minh Phương tưởng như vậy phức tạp, cho nên trong lòng không có gì may mắn. Hắn nghiêm túc nói, ngươi vì kiêm chức, liền khóa đều không thượng. Ngươi này không phải xá bổn cầu mà sao? Ngươi rốt cuộc phân chẳng phân biệt đến thanh cái gì là trọng điểm. Học sinh thiên chức chính là học tập, không phải công tác. Liễu Tịch tự tin nói, ta học tập không có vấn đề, cuối kỳ khảo tuyệt đối môn dòng dõi một. Lý Minh Phương mở to hai mắt. Thật sự, Liễu Tịch trên người bộc phát ra mãnh liệt tự tin. Vui đùa cái gì vậy? Đây là học bá tôn nghiêm, hóa dung người khác hoài nghi. Mẹ, ngươi đừng quên, ta chính là cả nước thi đại học trạng nguyên. Lý Minh Phương cao hứng gật đầu. Điều này cũng đúng, là cái gì là thi đại học siêu trình độ phát huy mà thôi, cũng là vận khí quan hệ. Liền tính như thế, kia cũng là cao trung tri thức. Đại học tri thức chẳng lẽ không học là có thể khảo đệ nhất? Liễu Dân Trạch cả giận. Được rồi, niệm cái không để yên. Lý Minh Phương đánh gãy Liễu Dân Trạch lại nhại nhắc mãi. Nếu nữ nhi không phải ra chuyện gì, chỉ là đi kiêm chức làm công, này liền không phải cái gì đại sự. Đinh Mẫn nàng vẫn là thực yên tâm. Đi theo Đinh Mẫn trường điểm kiến thức cũng có chỗ lợi. Lý Minh Phương tầm mắt dừng ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên mặt, qua lại di động, xem hai người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi hai cái ngồi như vậy gần làm gì? Luyến tiếc a, nàng đột nhiên lên tiếng nói. Liễu Tịch, ngoặc kép, độc thân chung cư liền lớn như vậy, sofa cũng liền như vậy tiểu. Lại nói nàng cùng Thu Trường Sinh ngồi cũng không gần a, chính là bình thường cái loại này. Nhưng mà lời này vô pháp cùng Lý Minh Phương nói. Nàng yên lặng chiều bên cạnh xê dịch. Lý Minh Phương ngồi thẳng thân mình, dùng khóe mắt dư quang ngắm hai người liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mở miệng nói đi, các ngươi hai cái sao lại thế này? Liễu Tịch khó hiểu, cái gì sao lại thế này? Lý Minh Phương từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cười lạnh nói, giả ngu đúng không? Ta hỏi các ngươi hai cái gì quan hệ? Kẻ thù. Liễu Tịch không chút do dự nói, nếu có thể nói, nàng rất muốn bổ sung một câu, không đội trời chung kẻ thù. Thu Trường Sinh cười mà không nói. Lý Minh Phương kéo trường thanh âm, nha, kẻ thù à, đó chính là oan gia lạc. Liễu Tịch tổng giác cái này ngữ khí không đúng, bất quá nói kẻ thù tựa hồ đích xác không quá thích hợp, oan gia tương đối chuẩn xác một ít. Nói như vậy giống như cũng không sai, Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch nghe vậy, tức khắc thay đổi sắc mặt, nữ nhi thế nhưng liền như vậy thừa nhận. Liễu Dân Trạch hung tợn trừng hướng Thu Trường Sinh, Thu Trường Sinh vô tội buông tay, ngươi cái cô gái nhỏ, ngươi, Lý Minh Phương ngươi nửa ngày, cư nhiên không biết nên nói cái gì. Liễu Dân Trạch ngạnh bang bang nói, các ngươi vẫn là học sinh. Lý Minh Phương lặng lẽ kéo một chút Liễu Dân Trạch, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, giống như sinh viên không cấm ngăn luyến ái. Nói là người trưởng thành rồi, Liễu Dân Trạch cứng lại, tức khắc cũng không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên, chính mình nữ nhi liền như vậy tìm bạn trai, hắn thật sự vô pháp tiếp thu. Sửng sốt nửa ngày, hắn dứt khoát dầu dĩ nói, dù sao ta không đồng ý, ta kiên quyết phản đối. Hảo đi, đây là một cái phụ thân nội tâm độc thoại, đối con rể loại này cùng hắn đoạt nữ nhi sinh vật vô điều kiện phản đối. Vì phản đối mà phản đối, nhưng chính như mỗi một cái phải làm nhạc phụ nam nhân giống nhau, cứ việc trong lòng có lại nhiều không cam lòng không tình nguyện, hắn lại nói không ra bất luận cái gì phản đối lý do. Đại học phía trước còn có thể nói học sinh không thể yêu đương, đối sinh viên lời này liền không tốt lắm xử. Đương nhiên, còn có thể lấy nhà trai gia đình không hảo linh tinh làm phản đối lý do. Vấn đề là Thu Trường Sinh trong nhà bối cảnh làm hai vợ chồng trong lòng hơi sợ. Tuy rằng không biết có phải hay không thật sự, nhưng ít ra cái này phản đối lý do là đã không có. Liễu Dân Trạch trong lòng nghẹn khuất, dứt khoát một người sinh hờn dỗi. Mà Liễu Tịch nghe được Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch chi gian lặng lẽ lời nói, cả người giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch cho rằng nàng cùng Thu Tiện Nhân là người yêu? Ngọa tào, nàng bên này còn khiếp sợ không thôi đâu. Bên kia Lý Minh Phương đã đặt câu hỏi. Lý Minh Phương kỳ thật đối Thu Trường Sinh thực vừa lòng. Đương nhiên, rất ít có nữ nhân đối Thu Trường Sinh không hài lòng. Lớn lên soái, lớn lên cao, lịch sự văn nhã rất có phong độ trí thức. Trong nhà có cái lão ba là trung tướng, đó là cái gì? So phú nhị đại còn cao một bậc hồng nhị đại a. Mẫu thân lại không còn nữa, về sau Liễu Tịch đều không cần phiền não mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Một quá môn coi như ra, quả thực chính là đánh xuống tay đèn pin đều tìm không thấy lóe sáng kim cương vương lão ngũ a. Lý Minh Phương cảm thấy đi, có như vậy một cái con rể, nàng cũng không phải không thể tiếp thu. Bất quá, đầu tiên muốn xác nhận chính là Thu Trường Sinh thân phận chân thật tính. Đầu năm nay kẻ lừa đảo nhóm quá lợi hại, đừng nói hồng nhị đại, liền hồng một thế hệ đều có người giả mạo, nàng không thể không phòng. Hiện tại chú ý luyến ái tự do, hiện tại hài tử đều đặc biệt có chủ kiến, chúng ta làm phụ mẫu nói bọn họ đều không nghe. Bất quá đâu, các ngươi hiện tại còn đều là học sinh, học sinh sao nên lấy việc học là chủ. Ta cùng hắn ba quan niệm thực truyền thống, ta là không quá tán thành hôn trước cái kia cái gì hành vi. Liễu Tịch nghe đến đó không thể không đánh gãy. Lão mẹ, các ngươi hiểu lầm, ta cùng người này cái gì quan hệ đều không có. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, sủng nịch nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, sau đó lại chiều Lý Minh Phương nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo Liễu Tịch nói đúng. Liễu Tịch bị hắn sủng nịch ánh mắt xem cả người nổi da gà, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta thật sự cùng hắn không quan hệ, tin tưởng ta. Lý Minh Phương đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt, trong lòng bật cười, hiện tại ra mặt mỏ ngượng ngùng, nhân gia liền ngươi cửa phòng mật mã đều biết, ngươi cùng ta nói các ngươi không quan hệ. Mật mã là, Liễu Tịch lời nói đến bên miệng, quàng quạc tới, nàng muốn như thế nào cấp Lý Minh Phương giải thích là vệ vô kỵ nói cho Thu Trường Sinh mật mã. Đến lúc đó Lý Minh Phương lại hỏi vệ vô kỵ là ai. Làm không hảo tiện nghi lão mẹ còn tưởng rằng chính mình ở chơi tình tay ba. Hết chương.